Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, lập thể. Siêu, thân ảnh lóe lên, Đàm Vân Thiên rốt cục đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất là hai tay đều gãy, chết không nhắm mắt câm điếc lão nhân, lập tức nổi giận phừng phừng, ánh mắt nhất chuyển. Liền đem ánh mắt lạc trên người Hàn Húc Chi, một cỗ mênh mông khí thế bàng bạc lập tức phô thiên cái địa hướng Hàn Húc Chi dũng mãnh lao tới. Hàn Húc Chi cười khổ, không nghĩ tới tự mình lại bị hiểu lầm, nhưng là giờ phút này hắn lại không kịp mở miệng giải thích. Chỉ có thể toàn lực ứng phó chống cự, nhưng hắn cảnh giới cùng thực lực dù sao so Đàm Vân Thiên không kém ít. Tại Đàm Vân Thiên như sóng to gió lớn khi thế áp chế xuống, liền như là một chiếc thuyền con, bấp bênh, chèo trống rất là vất vả. Đàm tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm, Lăng Tuyệt Phong vội vàng ở một bên giải thích, vị tiền bối này là tới giúp chúng ta, nếu không phải hắn ngăn lại Cừu Chân Viễn, chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt, căn bản chống đỡ không được ngài trở về. Đàm Vân Thiên nghe vậy nhanh lên đem kia ngập trời khí thế thu hồi lại. Hàn Húc Chi dưới chân không tự chủ được lảo đảo một chút mới đứng vững. Trên thân đã là mồ hôi đầm đìa. Có lỗi với vị bằng hữu này. Lão Phu vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách. Có nhiều đắc tội. Đàm Vân Thiên chân thành ôm quyền bồi lễ nói. Không sao, có thể lý giải. Hàn Húc Chi chắp tay đáp lễ. Còn không có thỉnh giáo. Tại hạ Hàn Húc Chi. Không biết Hàn huynh đến từ nơi nào. Không có ý tứ. Tại hạ thân phận tạm thời không tiện lộ ra. Nhưng ta có thể cam đoan. Đối các vị tuyệt không ác ý. Là ta đường đột. Nhưng chúng ta cùng Hàn huynh vốn không quen biết. Ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép. Còn không phải là vì Long Thiên tiểu tử này. Hàn Húc Chi chỉ một ngón tay ngay tại kịch chiến. Long Thiên, cười nói, ta vốn là nhận ủy thác của người đến xem thử hắn. Lại vừa lúc mà gặp gỡ việc này. Nói không chừng, đành phải xuất thủ quản hắn một ống. A, người biết Long Thiên? Ta biết hắn, bất quá tiểu tử này lại không biết ta. Hàn Húc Chi cười ha ha, nói ra, đã Đàm huynh đã trở về. Ta cũng liền có thể yên tâm đi. Cáo từ, Hàn huynh không vân vân Long Thiên a. Đàm Vân Thiên nói ra, lại nói đêm nay được ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cũng nên để cho ta trò chuyện tỏ lòng biết ơn mới là. Không cần, tại hạ năng lực không đủ, không thể bảo trụ Đàm huynh trung bộc, thật cảm thấy hổ thẹn, liền không ở thêm. Hàn Húc Chi lắc đầu khẽ thở dài. Về phần Long Thiên, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết chân tướng, nhưng lại không nên từ ta nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong Hàn Húc Chi ôm quyền chắp tay, lập tức thân hình đằng không mà lên, như thiểm điện ngự không phi hành mà đi. Ngay tại hàm đấu bên trong Long Thiên cũng phát hiện Hàn Húc Chi rời đi. Trong lòng lập tức quính lên. Hàn Húc Chi nói rõ là vì cứu hắn mà đến, tự mình lại đối với người này không có chút nào ấn tượng. Hàn Húc Chi cái này đột nhiên rời đi, chẳng phải là hết thảy đều không làm rõ được a? Nóng vội phía dưới, Long Thiên rốt cuộc không lo được cùng Lữ Kiếm chiến đấu. Chỗ mi tâm lực lượng linh hồn dâng lên mà ra, đánh thẳng hướng Lữ Kiếm não hải, mặc dù sớm có chuẩn bị. Nhưng là y nguyên không cách nào phòng ngự cái này vô ảnh vô hình công kích linh hồn. Lữ Kiếm lập tức cảm giác đại não như gặp phải trọng kích. Đau đớn một hồi truyền đến, thân hình vẫn là không bị khống chế có chút dừng lại. Bất quá hắn dù sao cũng là trong lòng sớm có phòng bị. Đại não kịch liệt đau nhức truyền đến một sát na kia. Vậy mà phản xạ có điều kiện. Cầm trong tay trường kiếm tuột tay ném ra đi, ngăn cản Long Thiên một chút, đợi cho Long Thiên đánh bay trường kiếm lần nữa nhào tới. Lữ Kiếm trong đầu kịch liệt đau nhức mặc dù còn tại. thân thể cũng đã kịp phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau. Chạy đi đâu? Long Thiên hừ lạnh một tiếng, người theo đao đi, sau đó đuổi sát mà đi. Lóe sáng đao quang như trường hồng kinh thiên, gắt gao tiếp cận lữ kiếm thân ảnh. Lữ kiếm đại não kịch liệt đau nhức chưa tiêu, căn bản không làm được bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Chỉ là bản năng lui lại, vừa lui lại lui, nhưng là, nơi này dù sao chỉ là một cái đình viện nho nhỏ. Qua trong giây lát, hắn đã lui đến chân tường hạ. Như tại bình thường, lữ kiếm đã sớm phát hiện sau lưng đã là tường viện, mà lại chí ít có 7-8 loại phương pháp xoay chuyển tình thế. Biến ảo thân pháp, tránh đi trường đao truy kích, nhưng lúc này, hắn vậy mà thẳng đến phía sau lưng đâm vào tường viện phía trên. Mới thình lình bừng tỉnh, sống chết trước mắt, lữ kiếm thậm chí ngay cả trong đầu kịch liệt đau nhức tựa hồ cũng quên. Thân pháp triển khai, liền muốn biến hóa phương hướng, né qua truy kích mà đến lóe sáng trường đao. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là muộn, trường đao đã tại hắn bừng tỉnh một nháy mắt, hung hăng theo hắn trước ngực cắm vào, lại từ phía sau lưng lộ ra. Sau đó thật sâu cắm vào tường viện bên trong, đem hắn cả người sinh sinh đính tại trên tường. Ngươi, chấm ngoặc kép, lữ kiếm không dám tin nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn Long Thiên. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị nghịch tuôn ra máu tươi ngăn chặn cổ họng. Cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng, trong mắt của hắn thần thái chậm rãi ảm đạm, đầu lâu cũng chậm rãi rũ xuống. Không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi, Long Thiên rút đao lui lại, không để ý tới âm vang ngã xuống đất lữ kiếm, quay người liền đi, trực tiếp đi vào y nguyên chết, không nhắm mắt tâm điếc bên người lão nhân. Phù phù, một tiếng, trùng điệp quỳ xuống tới, ta Long Thiên ở đây lập thệ, thù này không báo thề không làm người, thương Nguyệt Môn, thương Lãnh Nguyệt, cừu Chăn Viễn, Đỗ Nhược Phi, thương Thanh Phong, một cái đều chạy không. Long Thiên sắc mặt tỉnh táo mà kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tiền bối, ngày nghỉ ngơi đi, một ngày kia, ta nhất định sẽ dùng bọn hắn đầu người để tế điện ngươi. Rất thần kỳ, Long Thiên cái này trịnh trọng việc phảng phất lời thề lời vừa nói dứt. Cầm điếc lão nhân kia trợn trừng hai mắt vậy mà chậm rãi nhắm lại. Người hầu câm nghe được lời này của ngươi, nhất định rất vui mừng. Đàm Vân Thiên cũng tới đến câm điếc bên người lão nhân. Nửa ngồi xuống tới, nhẹ nhàng vuốt ve hắn tóc trắng. Nói khẽ, người hầu câm chết, càng nhiều là vì ta. Thù này, có ta một phần, cũng có chúng ta một phần. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cũng song song quỳ gối người hầu câm trước người. Đồng Thanh nói, nơi này không có cách nào ở. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đàm Vân Thiên cẩn thận ôm lấy người hầu câm thi thể. Đối Long Thiên bọn hắn nhàn nhạt nói một câu, quay người dẫn đầu rời đi. Tại Đàm Vân Thiên dẫn đầu dưới, một đoàn người mặc đường phố qua ngõ hẻm, rất mau tới đến một chỗ tinh xảo phủ đệ. Trước phủ đệ lại còn có đế quốc binh sĩ trấn giữ. Tại Đàm Vân Thiên đưa ra một tấm lệnh bài về sau, lúc này mới cho phép đám người tiến vào. Đây là hoàng thất cung phụng đường những lão quái vật kia cho chúng ta an bài tạm thời chỗ ở. Loại địa phương này, chỉ cần Thương Nguyệt Môn không muốn chân chính cùng đế quốc hoàng thất trở mặt, là sẽ không tới nơi này đến động thủ, tiến vào phủ đệ. Đàm Vân Thiên nhàn nhạt giải thích một câu. Long Thiên ba người mà gật gật đầu, hờ hững cùng sau lưng Đàm Vân Thiên. Mặc dù trong phủ đệ tráng lệ, nhưng lại ai cũng không có tâm tư đi thưởng thức. Xuyên qua tinh mỹ hoa lệ đình viện, đi vào một mảnh giường cột chạm trổ phòng ở trước, Đàm Vân Thiên nói ra, đều mệt mỏi một đêm, các ngươi đi trước rửa mặt một chút, nghỉ ngơi một chút, có lời gì sau này hãy nói đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.